Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, trang 241. 10 cái đồng vàng liền muốn đánh phát dầu có tinh linh. Ngô, có điểm mỹ kỳ lạ, Thư Lê chống cằm. Dù bận vẫn ung dung mà xem diễn, Elliot nói. Ta có thể giải trừ ma pháp, cũng cho phép ngươi đãi trên xe ngựa. Nhưng ngươi cần thiết công đạo các ngươi lai lịch, xin lua do dự một chút. Đáp, có thể, xin lua. Tiểu Sa dắt hắn vạt áo, sao lại có thể nói cho người xa lạ bọn họ lai lịch. Vạn nhất hai người kia vì cách xù tiền thưởng, bán đứng bọn họ, hết thảy liền xong rồi. Elliot tiết tay ôm cánh tay, người tiểu đồng bạn tựa hồ không đồng ý, xin lua nghiêm túc nói. Thỉnh các hạ không cần để ý nàng ý tưởng, ta quyết định là được, hắn từ trước đến nay hiểu được xem xét thời thế. Biết rõ không thắng được, còn chết trống không cúi đầu, chỉ biết bị chết càng mau, nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới có thể mang theo Tiểu Sa, một đường trốn đông trốn tây, nhiều lần tránh đi truy kích bọn họ kỵ sĩ đoàn, thuận lợi đi vào Đao Tâu ngoài thành. Chỉ cần qua này đạo cửa thành, tìm được muốn tìm người, nhiệm vụ liền hoàn thành một nửa, một khi đã như vậy. Vậy, Elliot búng tay một cái, thoải mái mà giải trừ phong hệ trói thân chú, trọng hoạch tự do. Xin lua nhẹ nhàng thở ra, thu hồi trường kiếm, tháo xuống mũ choàng, lộ ra chân thật diện mạo, ngồi ở thùng xe bên kia. Đem Tiểu Sa kéo đến chính mình bên người ngồi, trầm mặc một lát. Hắn tự giới thiệu, ta kêu xin lua băng cơ, trung cấp đại kiếm sĩ. Nàng là ta cố chủ nữ nhi. Kêu Nasa, chúng ta đến từ Pe Đầm Quốc, Pe Đầm Quốc. Thư Lê ánh mắt sáng lên, hắn đối cái này quốc gia tên có thể nói thuộc lầu, cho hắn hạ nguyền rùa. Người... Đúng là đến từ Pe Đầm Quốc Ma Pháp Sư, không phải nói Pe Đầm Quốc bị Cecilia Quốc vây công đến chật. Như nêm cối sao, vì cái gì trước mắt đại kiếm sĩ cùng tiểu hài tử rời đi. Thậm chí thành công mà đi vào cùng Pe Đầm Quốc cách xa nhau xa xôi Dalia Đế Quốc, thì ra là thế. Elliot không khách khí mà bóc trần bọn họ thân phận. Các người chính là bị kỵ sĩ đoàn truy kích tội phạm bị truy nã, xin lua cùng Nasa thân thể chấn. Động, các hạ gặp được Herman kỵ sĩ đoàn. Ta không biết đối phương là cái gì kỵ sĩ đoàn, nhưng ta cùng ta đệ đệ thiếu chút nữa bị đương thành tội phạm bị truy nã. Elliot nói, xin lua kinh, ngạc, đen như mực đôi mắt nhìn đối diện hai người, nếu không xem diện mạo. Bọn họ xác thật có hiềm nghi, đồng dạng tóc đen mắt đen. Đồng dạng đại nhân mang tiểu hài tử tuổi tác cùng màu tóc cũng tương tự, xin lỗi. Cho các người tạo thành bối rối, xin lua cúi đầu xin lỗi, Nasa không phục mà nói. Xin lua, người căn bản không cần thiết hướng bọn họ xin lỗi, Elliot liếc mắt Nasa. Nói, đại kiếm sĩ. Nếu ngươi tưởng thuận lợi vào thành, làm ơn tất quản hảo cái này tùy hứng tiểu cô nương, Nasa mặt đỏ lên. Nắm chặt nắm tay, Lan Tử La sắc đôi mắt tràn ngập lửa giận, đổi lại ngày thường. Bình dân dám như vậy đối nàng nói chuyện, đã sớm làm mẫu hậu chém hắn đầu, xin lua đè lại Nasa bả vai. Đối Elliot nói, các hạ nói đúng. Nasa công chúa bị vương hậu sủng đến vô pháp vô thiên. Hiện giờ trốn đi bên ngoài, ăn tẫn đau khổ, đã thu liễm không ít tính tình. Nhưng mà, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, hơi không như ý. Nàng liền áp lực không được ngạo mạn tính cách, cho hắn chọc không ít phiền toái. Tiểu Sa, nếu ngươi vẫn luôn như vậy, ta chỉ sợ bảo hộ không được ngươi bao lâu. Xin lua lời nói thấm thía địa đạo, Nasa sửng sốt, nghĩ đến nửa tháng trước chính mình gây ra họa, hại xin lua bị thương, liền áy náy không thôi, cúi đầu, trong bụng nghẹn một hơi, Đông cứng nói, thực xin lỗi. Elliot gợi lên khóe miệng, xem ra còn tính có dược nhưng cứu. Lời này nghe vào NASA lỗ tai, tràn ngập châm chọc ý vị. Vì không cho xin lua tăng thêm phiền toái, nàng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà nhịn xuống. Thư Lê che miệng cười trộm, Elliot lại mở ra chào phúng hình thức. Xin lua thầm than một tiếng, nhìn Elliot nói, ta đã công đạo chúng ta lai lịch, còn thỉnh các hạ bảo mật. Vô cùng cảm kích, Elliot hỏi, về đầm quốc diệt vong sao? NASA đột nhiên ngẩng đầu, trừng lớn đôi mắt, xin lua đè lại nàng, thần sắc ngưng trọng mà trả lời, không có. Về đầm tuy rằng mất đi hơn phân nửa quốc thổ, nhưng còn không có diệt vong, quốc vương cùng vương hậu còn tại thủ vững vương thành. Chỉ phái hai đội nhân mã phân biệt đem vương tử cùng công chúa trộm đi đưa, suốt 3 tháng. Bọn họ đào vong một đường, hiện giờ chỉ còn hắn ở công chúa bên người. Vương tử bên kia tình huống không thể hiểu hết, hiện giờ lại vào không được Đao Tâu Thành. Tìm được muốn tìm người, hắn không biết chính mình còn có thể căng bao lâu. Xin lua siết chặt nắm tay, thật sâu mà nhìn đối diện thanh niên, chờ đợi hắn trả lời. Elliot hơi hơi mỉm cười, gật đầu nói, ta có thể giúp các ngươi trà trộn vào bên trong thành. Xin lua trên mặt vui vẻ, cảm ơn các hạ. Elliot tay, đừng tả quá nhanh, ta có điều kiện. Xin lua nói, các hạ mời nói. NASA nôn nóng mà dắt hắn góc áo, sao lại có thể dễ dàng đáp ứng? Vạn nhất đối phương không có hảo ý làm sao bây giờ? Có đôi khi nàng thật làm không rõ, vì cái gì một cái đại kiếm sĩ so nàng một cái tiểu hài tử còn đơn thuần. Xin lua cũng không cho rằng chính mình đơn thuần, hắn có một đôi thức người tuệ nhãn, đối diện thanh niên cùng hài tử. Tuy rằng ăn mặc bình thường áo vải thô, nhưng khó nén trên người độc đáo khí chất. Loại này khí chất hắn chỉ ở mỹ lệ vương hậu trên người gặp qua, đó là sinh ra đã có sẵn tôn quý. Hơn nữa, bọn họ hơi thở bình thản, không hề công kích tính, đặc biệt là cái kia tiểu hài tử, đôi mắt thanh triệt đến phảng phất một uông thanh tuyền. Như vậy người không giống ca vũ đoàn thành viên. Elliot nhướng mày, có thể trở thành đại kiếm sĩ người đều không ngu dốt, sẽ dễ dàng như vậy mà đáp ứng hắn điều kiện. Thuyết minh đối phương tin tưởng chính mình ánh mắt, hôm nay ta giúp ngươi, tương lai lại tương ngộ, hy vọng ngươi cũng có thể giúp ta. Elliot đưa ra hắn điều kiện, cứ như vậy. Xin lua khó hiểu, này có thể hay không quá đơn giản một chút? Elliot nói, là, liền đơn giản như vậy. Xin lua vỗ ngực bảo đảm, các hạ yên tâm, về sau lại tương ngộ, chỉ cần ngài có nhu cầu, thỉnh cứ việc tìm ta. Elliot chỉ vào trong xe ngựa tạp vật đôi, các ngươi tàng vào bên trong trốn trốn, nghe bên ngoài động tĩnh, sắp đến phiên ca vũ đoàn kiểm tra. Trong xe ngựa nhiều ra 2 người, không hảo công đạo, hết chương.